Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 540, về nhà lễ mừng năm mới. Cuối cùng, Lạc Khải còn chưa kịp giới thiệu, thông minh Mạc Lam dĩ nhiên chuẩn xác địa tìm ra chính mình tương lai cha mẹ chồng. Nàng đè xuống ngượng ngùng cùng thấp thỏm, tự nhiên thành thạo về phía các trưởng bối hành lễ vấn an. Đối mặt Mạc Lam vị này như hoa như ngọc chuẩn con dâu, Lạc Khải mọi người trong nhà phản ứng vô cùng tương đồng. Là lão đa cười đến rất là cứng ngắc, đều có chút chân tay luống cuống, bởi vì hắn không biết mình nên như thế nào đáp lại mới là chính xác. Chung quy đây là La Khải lần đầu tiên mang bạn gái về nhà thăm người thân. Trọng yếu nhất là, hắn biết Mạc Lam không chỉ là đại minh tinh, hơn nữa còn là gia đình giàu có thiên kim. Thân phận cùng người bình thường là không cùng. La Gia Thôn tuy chỗ trong núi sâu, có thể trong thôn cũng thông băng thông rộng mạng lưới. Không ít nhân gia đều có computer có thể lên mạng. Tự nhiên có thể tải trên Internet thấy được một ít tin tức. Hiện tại La Gia Thôn dân, người nào không biết La Khải tìm có lai lịch lớn bạn gái. Là lão đa áp lực thực rất lớn, chỉ có thể cười gật đầu nói. Hào, hào, chấm ngoặc kép, mà La Khải mẹ nhìn Mạc Lam. Vậy thì thật là thỏa mãn có không thể lại thỏa mãn. La Khải có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái. Quả thực là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, khó được vẫn như thế biết sách đạt lễ. Nàng ôm nữ nữ ôn nhu nói, vất vả, ngồi lâu như vậy xe nhất định rất mệt a. Nhanh về đến trong nhà nghỉ ngơi một chút. Mạc Lam mỉm cười gật gật đầu, nội tâm một tia thấp thỏm không cánh mà bay. Tới gặp La Khải cha mẹ, nàng cũng có chút lo lắng tương lai cha mẹ chồng không tốt ở chung. Nhưng là thấy đến hai vị trưởng bối, nàng mới biết mình lo lắng là hoàn toàn không cần phải. Đặc biệt là La Khải mẹ, vừa nhìn chính là loại kia ôn nhu hiền lành, rất dễ thân cận người. Về phần La Tuệ, nhìn mình đệ tức phụ, nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là đại minh tinh Mạc Lam a. Trong thôn nói chuyện bất tiện, vì vậy mọi người cùng nhau về nhà lại tán gẫu. Về đến trong nhà, vậy càng thêm nóng ồn ào. La Khải gia trước kia phòng cũ sớm đã bị dỡ bỏ, tại nguyên lai nền tảng thượng một lần nữa che một bộ đại biệt thự. Kiến trúc thi công thỉnh là trong huyện thành công ty xây cất, cộng thêm dự toán phong phú, đã tạo có tương đối xinh đẹp. Tại tất cả La Gia Thôn không thể nghi ngờ là số một xa hoa phòng lớn. Bộ này biệt thự dung nạp La Khải cha mẹ, muội muội cùng La Tuệ người một nhà. Bên trong tu thì là La Khải tỷ phu dẫn nhân làm. Tuy thiết kế chưa nói tới đến cỡ nào cao minh xảo diệu, cũng không thể so với nội thành những cái kia thương phẩm phòng chênh lệch. Tiền viện cũng bị một lần nữa cải tạo qua, tường vây cùng đại môn đều sửa chữa lại qua. Tường trắng lông mày ngói nhìn xem rất thoải mái. Sân nhỏ trong góc trồng không ít thường thanh lục thực, hiện tại sân rộng bị người trong thôn chen lấn tràn đầy. La Khải gia thân thích có thể tới tất cả đều, mọi người vẫn chen lấn địa giúp đỡ La Khải đem trong xe hành lý, đồ Tết vật phẩm chuyển về đến trong nhà mặt. La Khải là Mạc Lam nhất nhất giới thiệu chính mình thân thích. Vị này chính là Tam Thúc, đây là Tam Thẩm, cậu cả, chấm ngoặc kép. Mạc Lam từng cái vấn an, mặt đều cười đau, lần này cùng La Khải về nhà thăm người thân, nàng cũng chuẩn bị không ít lễ vật, một chỗ hướng các trưởng bối dâng, mọi người tự nhiên vô cùng vui vẻ, mà bọn cũng có tiền lì xì có thể cầm, tất cả đều vui, đặc biệt là La Tuệ nhi tử cùng nữ nhi Kỳ Kỳ, lại càng là đạt được một phần đại lễ bao. Những cái kia chạy được La Khải ra xem náo nhiệt nhà người ta tiểu hài tử. Bọn họ ở bên ngoài trong đám người chen tới chen lui, liều mạng tiếp cận qua vây xem, tân nương tử. Những tiểu tử này có đứng ở môn khẩu si ngốc nhìn xem ngồi trong phòng khách Mạc Lam. có ghé vào trên bệ cửa sổ đệm lên mũi chân, nỗ lực hướng bên trong nhìn quanh. Nhìn thấy La Khải các thân thích tiểu hài tử lĩnh đại hồng bao, không khỏi hâm mộ có đỏ mắt. Kết quả Mạc Lam phát xong một vòng tiền lì xì, lại từ túi sách trong móc ra dày đặc một chồng tân tiền lì xì. Sau đó thấy người có phần mà đi phái chia những cái này xem náo nhiệt lũ tiểu gia hỏa. Cái này không chỉ là La Khải một nhà vui cười, mà là tất cả mọi người vui vẻ. Đặc biệt là những cái này trước kia nhìn xem người khác vui cười a bọn. Hiện tại đến phiên chính mình cười đến không ngậm miệng được. Cảm ơn A-di, đa tạ tỷ tỷ, cảm ơn tiên nữ, chấm ngoặc kép, cảm ơn A-di cùng tỷ tỷ cho dù. Cảm ơn tiên nữ là cái gì quỷ? Có ở đây gia trưởng bất động thanh sắc mà từ chính mình hài tử trong tay đem thu được qua. Lén lén mở ra vừa nhìn, bên trong rõ ràng là một chồng đỏ âu tiền giá trị lớn. Tối thiểu vài trăm, trong sân bầu không khí trở nên hài hòa vô cùng. Tiếc nuối là trời tối xuống, thân thích cùng xem náo nhiệt các thôn dân không có ý tứ đánh tiếp nhiễu hạ xuống. Nhao nhao cáo từ rời đi, để cho La Khải trong nhà cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng tay mình nghệ, La Khải mẹ cùng La Tuệ vì vừa mới về đến nhà La Khải, Mạc Lam, còn có nữ nữ làm một bàn phong phú mỹ vị món ngon. Nguyên liệu nấu ăn dùng đều là tại bản địa có thể mua được tối loại người tốt. Ví dụ như gà đất, hoa dại sơn nấm, nuôi trong nhà hắc chư, hương vị đều là vô cùng tốt. Mọi người cười cười nói nói, một chỗ cộng hưởng bữa này ấm áp bữa tối. Vì chiếu cố Mạc Lam, trong bữa tiệc La Khải mẹ vẫn luôn nói qua cũng không thuần thục tiếng phổ thông. Nhiệt tình địa vi Mạc Lam cùng nữ nữ đĩa rau, để cho Mạc Lam đều rất không có ý tứ, là lão đà sẽ không nói tiếng phổ thông, liền làm nhìn xem, nhưng nụ cười không gãy qua. Cùng Mạc Lam trò chuyện có nhiều nhất là La Đình, tiểu nha đầu ngồi ở Mạc Lam bên người, mở miệng một tiếng chị dâu ngọt ngào địa kêu, quả thật chính là nịnh hót. Bữa này bữa tối vai chính không thể nghi ngờ là Mạc Lam. Nữ nữ thì là sủng ái nhất. Về phần La Khải, ai cũng không có ý kiến gì. Ăn cơm tối xong, nữ nữ lôi kéo hồi lâu không thấy Kỳ Kỳ, giáo nàng chơi Mạc Lam mua được đưa cho nàng món đồ chơi mới. Mạc Lam nghĩ muốn giúp đỡ thu thập bát đũa, lại bị La Tuệ kiên quyết vô cùng địa cho ngăn cản. Sao có thể để cho ngươi làm này sống đó? La Tuệ dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói. Tiểu Đình, mang ca ca ngươi cùng chị dâu lên lầu nhìn gian phòng. Nàng kéo qua muội muội, ở phía sau người bên tay nhẹ nói vài câu. Hảo, chấm ngoặc kép, La Đình thật cao hứng địa tiếp nhận nhiệm vụ này. Ca, chị dâu, nhanh đi theo ta, bộ này tân biệt thự diện tích rất lớn. Tả hữu tầng 3 có mười mấy cái gian phòng nhiều. La Khải gian phòng là ở tầng chót vót, diện tích là lớn nhất, mà còn bổ sung độc lập buồng vệ sinh cùng sách nhỏ phòng. Lắp đặt thiết bị chưa tính là vô cùng xa hoa, nhưng xi mần giường lớn, LCD TV, bàn trang điểm, máy nước nóng, nên đều cũng có. Hơn nữa toàn bộ đều là tân, trong phòng ngủ vẫn phố địa ấm. Điều kiện như vậy đã không thua bởi Tây Hà huyện duy nhất cấp 4 sao tửu điếm. La Đình mở ra địa ấm áp trong phòng ánh đèn, nói, tỉ mua tân khăn mặt, đánh răng, đều thả trong phòng vệ sinh, sữa tắm cùng nước gội đầu đều có. La Khải cười nói, có thể. La Đình nhếch miệng, nói, tỉ vừa rồi nói với ta, cho các ngươi sớm nghỉ ngơi trước. Nữ nữ buổi tối liền cùng Kỳ Kỳ một chỗ ngủ, nàng sẽ chiếu cố hào. Ta đi thôi, chấm ngoặc kép, nói xong nàng bỏ chạy hồi dưới lầu, lưu lại La Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau. La Khải nhịn không được cười lên, đưa tay tương Mạc Lam ôm vào trong ngực. Mạc Lam e thẹn nói, cửa không khóa à, chấm ngoặc kép, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc.